Song Lạc, chương 7, PN1, ngày sợ hãi mà ngọt ngào. Góc truyện audio.com, edit, Yuki Titan, sau khi ở trong phòng tắm không biết liêm sỉ mà cùng ba ba làm chuyện không nên làm. Lạc Thư vẫn luôn ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Cậu bởi vì tham luyến cái ôm ấm áp cùng với ôn nhu hôn môi của ba ba mà bẩn thỉu muốn cùng ba ba tiếp tục cái loại chuyện không nên làm quá vô. Sỉ, Lạc Thư đem mình chôn sâu ở trong chăn, thân thể cuộn thành một đoàn, nghĩ đến ngày đó trả lời câu hỏi kia của ba ba trong phòng tắm không biết lại làm sao. Lại đi gật đầu, ba ba sẽ không cảm thấy rằng, mình là một đứa trẻ không biết thẹn, ta nói rồi, không nên cuộn lại ở trong chăn mà ngủ, đột nhiên ở bên ngoài chăn truyền đến âm thanh của ba ba. Khiến Lạc Thư càng hoảng sợ. Ba ba không phải từ rất sớm đã rời khỏi nhà, hốt hoảng mở ra chăn đang đắp toàn bộ mình, Lạc Thư vội vàng mà ngồi xuống, trước giường, Lạc Dữ Thừa đang đứng ở đó, ba ba sớm sáng tốt lành, bởi vì đôi mắt u ám của nam nhân khiến Lạc Thư cuống quýt rũ mắt xuống. Lắp ba lắp bắp hướng nam nhân chào hỏi, Lạc Dữ Thừa trầm mặc, sắc mặt trước sau đều lãnh đạm, nhưng đường nhìn lại thâm trầm. Lại nhìn thấy những vết đỏ tím không tự chủ lộ ra răng đầy trên cơ thể trắng nõn của con trai nhà mình. Lạc Thư thấy ba ba trầm mặc mà bất an, tay càng níu chặt cái chăn, giữa lúc cậu nhịn không được mà nhìn thấy sắc mặt ba ba. Ba ba chuyển động, Lạc Dữ Thừa liếc nhìn thiên hạ ngoan thuận ngồi ở trên giường. Trên mặt thanh tú trắng nõn lại mang chút bất an, đang vô thức nắm chặt chăn. Lúc này, Lạc Dữ mới phát hiện tựa hồ mình đã nhìn chằm chằm con trai quá lâu. Lập tức thu hồi đường nhìn, Lạc Dữ Thừa bước lên một bước ngồi lên giường. Sớm, thân thể bỗng trở nên nhẹ đi. Cả người Lạc Thư đều bị ba ba ôm, ngồi ở trên đùi trong lòng ba ba. Sau đó trên trán bị hôn lên, Lạc Thư run lên, khuôn mặt trắng nõn nhàn nhạt ửng lên màu hồng. Rụt rè bất an nhưng vẫn rất ngoan ngoãn tựa vào lòng ba ba. Cái ôm của ba ba, thân nhiệt của ba ba, ôn nhu của ba ba đây vốn là hy vọng xa vời mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm nhưng căn bản không thể thực hiện. Hiện tại đột nhiên lại xảy ra, điều này luôn làm cho Lạc Thư thấp thỏm lo âu, rồi lại chống cự không được. Cậu luyến tiếc đẩy ba ba ra, luyến tiếc cái ôm của ba ba. Thân nhiệt của ba ba, ôn nhu của ba ba được ba ba ôm, từ đáy lòng của cậu sẽ từ chậm rãi chảy ra một thứ hạnh phúc khiến cậu vĩnh viễn xa vào đó. Khiến cậu nghĩ, cho dù cùng ba ba làm chuyện không nên làm cũng là có thể. Ý nghĩ muốn luôn ở bên ba ba, được ba ba đối đãi như vậy ở trong lòng ngày càng lớn. Lạc Thư chỉ cảm giác thấy mình bẩn thỉu đến cực điểm. Ăn, ngay lúc Lạc Thư ngẩng người. Lạc Dữ Thừa đã giúp cậu thay quần áo ôm cậu đến phòng ăn. Còn vì cậu mà chuẩn bị đũa. Vâng, hồi thần, Lạc Thư xấu hổ mà cúi đầu. Chắc là vì cậu mà ba ba chuẩn bị bữa sáng. Sau này bữa sáng em không cần làm nữa. Ba ba đột nhiên nói một câu. Lạc Thư ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của ba ba không giống lãnh đạm thường ngày. Có chút sáng tỏ rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Quả nhiên, cho dù ba ba đáp ứng cùng mình làm chuyện như vậy, cũng không có nghĩa là ba ba vẫn như cũ thích mình bất quá. Ba ba nguyện ý cùng mình làm chuyện như vậy, có đúng hay không đại biểu kỳ thực trong lòng ba ba mình còn có ích. Lạc Thư cúi đầu càng thấp hơn, trong lòng cảm thấy vừa thoải mái vừa thương xót chính mình. Sáng sớm nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không thân thể em lại chịu không nổi. Ba ba thình lình bổ sung một câu, Lạc Thư đang cúi đầu liền mở to cặp mắt của mình. Sau đó nước mắt đột nhiên lại rơi xuống, phảng phất nghe được tiếng thở dài lại bất đắc dĩ mà đau lòng. Lạc Thư bị bế lại bị ấn vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Ta nói rồi, không được nghi ngờ lời của ta, nếu như em có thể kiên trì giống như câu trả lời của em. Ta sẽ vẫn cho rằng em nhận lời ta. Cái này là lời hứa của ta, em chỉ cần nhớ kỹ mà không cần phải hoài nghi. Lạc Thư khóc nức nở ngay qua lời nói cũng không thể nói được. Chỉ cảm thấy lời của ba ba trong nháy mắt khiến trái tim cậu tràn đầy sự ấm áp. sợ hãi lại không chút do dự vươn ra hai tay mình. Lạc Cư chậm rãi ôm lấy hông mềm dẻo của ba ba, đem mặt chôn xua vào lòng ba ba. Ba ba lúc này đây, Lạc Cư đem thanh âm luôn quyến luyến trong lòng gọi ra. Mà Lạc Dữ Thừa, đã sớm nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của con trai cùng với tiếng nức nở đã vô pháp kiềm chế lại tỉnh táo. Hiện tại lần đầu tiên được đáp lại cái ôm, lại nghe được tiếng kêu êm dịu tràn ngập quyến luyến, đôi mắt hẹp dài hoàn toàn tối lại nhìn người trong lòng một giây. Vẫn là thấp đầu, hôn môi, lại nỉ non nói, hắn chỉ cho phép cậu khóc vì hắn. Cách chương.